Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Hận thần quang minh ấn ký. Cảm tạ thần quang minh lão ca lễ vật. 5/6 cầu đặt. Thần chiến chém giết cực kỳ kịch liệt. Tràng diện 10 phần tàn khốc. Không chỉ có quang minh nhất phương nắm giữ chiến đấu thiên sứ. Phe hắc ám cũng có được chính mình cường đại ma tộc quân đoàn. Số lượng so với thiên sứ sẽ nhiều chớ không ít. Chu Dương quan sát một hồi, rất nhanh mất đi hứng thú. Gọi là thần chiến tại Chu Dương xem ra chính là chuyện cười. Hắn tuy rằng chưa từng kiến thức qua thần linh lực lượng, lại có mơ hồ suy đoán. Thần linh loại cấp bậc này, chỉ cần không đối mặt cùng cấp bậc cao thủ, cho dù bị một đám bậc thấp tạp ngư bao vây thì có ích lợi gì? Sử dụng thần chi lực có thể dễ dàng mà tiêu diệt. Các ngươi hai đại bá chủ có thù, mình đi lên đánh là được. Tìm tiểu đệ quyết đấu có ích lợi gì? Lẽ nào bọn họ có thể quyết định thần linh sinh tử sao? Mình không đi lên, chỉ phái tiểu đệ đánh nhau. Đánh cho ngươi chết ta sống. Hai phương đại lão lã vọng buông cần, không làm can thiệp, cái này gọi là cái gì? Phân biệt chính là đem đây thần chiến trở thành trò chơi. Đem riêng mình thủ hạ trở thành quân cờ, liều sống liều chết, lấy được chỉ là có cũng được, không có cũng được thắng bại. Có lẽ còn có không muốn người biết lợi ích phân phối. Thật là đáng thương a. Chu Dương tiếp tục hướng phía ký ức biển sâu nơi đi tới. Chuẩn bị dò xét trọng yếu nhất chỗ ký ức. Hắn mong muốn là liên quan tới thượng đế ký ức. Muốn được chế tạo thiên sứ loại chiến đấu này binh khí biện pháp. Suy nghĩ một chút. Chế tạo một cái thuộc về mình quân đoàn thiên sứ. Ân mỹ nữ quân đoàn thiên sứ. Về sau có chuyện gì? Toàn bộ từ các nàng giải quyết. Trừ chỗ đó ra. Mình còn có thể làm một hồi tạo hóa. Vô luận dạng gì mỹ nữ đều có thể chế tạo ra đến. Mỗi cái đều là cực phẩm. Suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động. Lướt qua cai một chút xíu ký ức tàn phiến. Chu Dương thẳng tới ký ức biển nơi sâu nhất. Nơi sâu nhất là một cái thánh khiết đại điện. Tản ra không có gì sánh kịp thánh khiết quang mang. Vô số màu trắng quang minh tinh linh vịnh sướng đến thánh ca. Khen ngợi đến trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Dáng điệu ngược lại vô cùng. Chu Dương không có tìm được thần quang minh thân ảnh. Cướp đoạt cai hiện tại hơn ngàn năm ký ức. Cũng vừa vặn còn biết thần quang minh một cái. Rốt cuộc Chu Dương đi tới cai ký ức biển ngọn nguồn. Cũng chính là sinh sản chế tạo chỗ của nàng. Vô cùng vô tận quang minh năng lượng như nước chảy, tựa hồ phải biến thành đại dương. Đây là ý thức hải cội nguồn, ý thức cùng trí khôn ngọn nguồn. Một đạo to lớn chùm sáng đứng tại quang minh đại dương phía trên. Bàn tay phác họa từng đạo quỹ tích huyền ảo. Hắn từ thánh khiết trong đại dương tiện tay chụp tới. Vô cùng vô tận quang minh đại dương sóng cả mãnh liệt. Từng bước ngưng tụ thành một đạo hình người, sau lưng sinh trưởng 6 đối với vũ dực, chính là thiên sứ 12 cánh bộ dáng. Chùm sáng tựa hồ cảm nhận được cái gì, hướng về Chu Dương phương hướng nhìn thoáng qua, thần không được dòm ngó sau một khắc, trước mắt một mảnh trắng xóa, Chu Dương thấy chỉ có một phiến bạch quang, cực kỳ chói mắt, toàn bộ ý thức hải trở nên mãnh liệt. Cuốn cơn sóng thần hướng về phía Chu Dương chụp qua đây. Không hổ là thần quang minh. Cư nhiên cách trí nhớ Trường Hà phát hiện ta. Hơn nữa còn ra tay với ta. Chu Dương không thể không cảm thán. Thần linh lực lượng quả nhiên không có thể phỏng đoán. Nhưng ngươi cho là mình là thần linh. Ta liền sẽ sợ ngươi sao? Nếu mà ngươi là thần quang minh bản tôn. Ta tự nhiên có bao xa. Chạy bao xa, nhưng ngươi là một tia khắc sâu tại cai trong biển ý thức ấn ký. Những vật này cũng muốn ra tay với ta. Ta là ký ức trưởng khống giả. Tại trí nhớ trong đại dương, ta chính là thần. Chu Dương hình thể trở nên vô cùng cao to, vô số ý thức toái phiến cùng Chu Dương ngưng tụ thành một thể. Đột nhiên một quyền nhắm ngay ý thức trong đại dương đoàn kia bạch quang đánh. Màu trắng ý thức hải mãnh liệt, phảng phất hai quả bom hạt nhân đụng thẳng vào nhau, nhấc lên cơn sóng thần. Cai hai mắt nhắm, nàng đột nhiên ngã trên mặt đất, ngũ quan thất khiếu bắt đầu chảy xuôi dòng máu màu trắng. Nàng mở to miệng, vẻ mặt thống khổ. Chu Dương cùng thần quang minh tại Cai trong biển ý thức giao chiến. Bị nhất ảnh hưởng lớn chính là Cai. Hai người va chạm mang theo dư âm không phải người thường có thể thừa nhận được tai họa. Cũng may nhờ nàng bản thân liền là 12 cánh chiến đấu thiên dực. Vẫn là truyền thuyết cấp bậc thần binh. Nếu không vừa mới uy lực lấy để cho nàng triệt để biến thành ngu ngốc. Nàng đây là thế nào? Trình Khả Nhi trùng nữ hoàn toàn không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cai làm sao đột nhiên ngũ quan thất khiếu bắt đầu chảy máu. Chẳng lẽ lại là Dương ca tại cao quái. Các nàng xem hướng về Chu Dương. Chỉ thấy hắn đồng dạng nhắm mắt lại. Bàn tay dán tại Cai sau lưng. Hồ Hiểu Dung muốn qua kiểm tra tình huống. Liền vội vàng bị Selena ngăn cản. Selena sắc mặt nghiêm túc. Lắc đầu nói. Nếu mà ta xem không sai. Dương ca hiện tại ở tại một trạng thái đặc biệt, tốt nhất không nên quấy rầy hắn, nếu không xảy ra vấn đề, chúng ta không có biện pháp giải quyết. Trung nữ sắc mặt biến được lo lắng, các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Dương xảy ra chuyện, giống như mất đi trụ cột, phảng phất con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, Cai trong không gian ý thức, Chu Dương giơ nắm đấm. Đột nhiên một vòng đem thần quang minh đại biểu trùm sáng đánh thành phấn vụn. Ý thức hải bạo động cuối cùng bình tĩnh lại. Chấm quang minh toái phiến hướng về tứ xứ bay tán loạn. Không chờ chúng nó bay đi. Liền bị Chu Dương lấy tay toàn bộ bắt. Toái phiến tổng cộng 13 khối. Toàn bộ bị Chu Dương giữ tại lòng bàn tay. Điều này đại biểu thần quang minh từng tại Cai trong biển ý thức ấn ký. Nếu mà bị Chu Dương phá hủy, không biết sẽ đối với Cai có ảnh hưởng gì. Thần quang minh ấn ký toái phiến. Thần, đây là một loại tinh khiết năng lượng toái phiến. Sử dụng sau đó gia tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính. Chú thích, dùng thì tinh thần cường độ nhất thiết phải vượt qua 1.000 điểm. Nếu không sẽ bị quang minh lực lượng xâm thực, biến thành chỉ biết là khen ngợi quang minh ngu ngốc. Chu Dương ngẩn người, không nghĩ đến vừa vặn đem thần quang minh ấn ký đập vỡ. Còn có thể thu được thứ đồ tốt này. Tinh thần lực của mình đã đột phá 1.000. Sử dụng vật này hoàn toàn không có vấn đề. Hắn từ Cai trong biển ý thức lui ra. Trong tay vẫn nắm 13 khối màu trắng hư huyễn toái phiến. Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền đem nó nuốt đến trong bụng. Keng, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ phục dùng quang minh thần ấn ký toái phiến, tinh thần cộng 100, 13 cái thần quang minh ấn ký toái phiến toàn bộ ăn vào. Chu Dương tinh thần thuộc tính nhảy một cái trở thành cao nhất một chút, cao đến hơn 2.300 điểm, tinh thần thuộc tính cùng năng lượng trị liên hệ. Điều này đại biểu Chu Dương năng lượng trị đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Đạt đến hơn 23.000 điểm, đã từng cao tiêu hao mấy đại S cộng dị năng, hiện tại không cần thiết bận tâm tiêu hao vấn đề. Thần quang minh lão ca rất mạnh a, cảm tạ lễ vật của ngươi, hy vọng có thể sau đó gặp lại mấy cái chiến đấu thiên sứ. Có nhiều đến một ít thần quang minh ấn ký toái phiến cốc, gặp phải thần quang minh ấn ký sau đó. Chu Dương hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thực lực của chính mình tuy rằng thả tại người bình thường bên trong tuyệt đối là cao đứng đầu. Nhưng khoảng cách gần như không gì không thể thần linh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thần quang minh, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Chu Dương nhìn sang một bên Cai, nàng đồng dạng mở mắt, không còn là lúc trước không tình cảm chút nào, bình tĩnh bộ dáng. Tựa hồ có tình cảm sắc thái, nàng dùng giống như học sinh mới con ngươi đánh giá cái thế giới này. Ngoặc kép, đây chính là tự do cảm giác sao? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.